Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, mỹ nhân vịnh bên trong bí mật. Xấu xí yêu chậm rãi hướng phía trước dẫn đường, dẫn mọi người đi tới một cái đạo tràng. Đạo tràng rất trống, trên đất trừ một cái đặc biệt nổi bật hồng sắc âm dương ngư ngoại, chính là vô tận lam sắc, một loại làm người ta say mê, tâm duyệt, khát vọng màu sắc. Nơi này sàn nhà lại toàn bộ là lam tinh linh khoáng thạch phô thành. Như vậy khoáng thạch, đặt ở linh ẩn đại lục, tuyệt đối là để cho người ta đánh vỡ đầu tranh đoạt tồn tại. Mà nay ở chỗ này, Minh Châu bị long đong, chỉ là một khối đá lót đường. Như vậy tương phản, khiến cho ba người trố mắt nghẹn họng, thật lâu không thể nói. Đi ở phía trên, ngoại trừ Nhâm Nhất cho là, cọng lông lộ ra cùng tam thạch hai chân trực đả run rẩy. Kia là không phải lạnh, mà là kích động. Nhiều như vậy lam tinh linh a, ánh mắt nhìn lại, phô thiên cái địa, xa xỉ, thật sự là xa xỉ được làm người ta nhiệt huyết cháy bùng. Nếu như bọn họ có thể ở nơi này đạo tràng tu luyện, Hà Chí Vu muốn tu luyện mấy trăm năm mới có thể đi tới có hôm nay cái này thành tựu. Chỉ bất quá, đối mặt chưa quen thuộc nhân sự vật, ba người giữ vững nhất định phòng bị, cứ việc bên trong tâm lý kinh đào hãi lãng. Trên mặt còn có thể hết sức nhịn được. Xấu xí yêu mang của bọn hắn đi tới có khắc hồng sắc âm dương ngư địa phương sau, kêu mọi người ngồi xuống. Khụ, tiền bối, có thể bắt đầu giảng thuật sao? Đối diện với mấy cái này, Nhâm Nhất không hề bị lay động thúc giục. Hắn còn băn khoăn tiểu khả ái an nguy, còn có thái tử bát cầu. Về phần mất tích hai nữ nhân, có thể tìm trở về hắn cũng sẽ hết sức tìm trở về. Hắn thật bề bộn nhiều việc, vẫn còn muốn chịu nhịn tính tình ngồi ở đây, nghe người khác tưởng tượng năm đó, trong ánh mắt không khỏi mang ra ngoài một tia không nhịn được. Nhiều như vậy lam tinh linh cố nhiên làm người ta đỏ con mắt. Hắn Nhâm Nhất trong cẩm nang lại có rất nhiều, cũng không thèm khát, loại này khoáng thạch tất lại là không phải trải qua tinh luyện gia công sau, có thể trực tiếp hấp thu sử dụng, dùng nó tu luyện. Tốc độ thật sự là quá chậm, Nhâm Nhất đã thành thói quen dùng linh hoàn tu luyện, đối với lần này đã coi thường, cho nên, này tâm tính coi như ổn. Xấu xí yêu thật sự có chút nhớ nhìn hắn một cái sau, đột nhiên toát ra một câu, vị tiểu hữu này, có thể hay không mượn tay xem một chút, kiên ni, coi tay, này là không phải tên giang hồ lừa bịp mánh khóe à. Nhâm Nhất tâm lý oán thầm, nhưng cũng thản nhiên đưa ra tay mình, ngược lại với nhau giữa, cách khoảng cách nhất định, đối phương còn có thể đem hắn cắn không được. Trên thực tế, xấu xí yêu cũng sẽ không cắn người. Nó thật rất nghiêm túc nhìn Nhâm Nhất tay tướng. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Xấu xí yêu vốn là lười biếng dáng vẻ, thoáng cái bật nhảy dựng lên, giọng cấp bách nói, lại là thiên đoạn chi tướng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhâm Nhất không vui thu tay về. Tiền bối, vãn bối dựa vào cái gì lại không thể còn sống? Ta sống có gì không đúng sao? Cho dù ai nghe được đối phương nói như vậy, tâm lý đều sẽ có ý tưởng. Xấu xí yêu thở hổn hển, trợn mắt nhìn Nhâm Nhất nhìn rất lâu. Nhìn ra được, hắn một mực ở bình phục tâm tình mình. Đợi khôi phục không sai biệt lắm lúc, mới rốt cục ngồi xuống. Tiểu hữu chớ trách, vừa nãy là ta quá kích động, cũng không có nói rõ. Người bàn tay này đường vân, nhìn đã đoạn tuyệt, tuyệt đối là cửu tử vô sinh mạng. Nhưng là xem giờ phút này ngươi, sắc mặt đỏ thắm, trán sáng lên, phía sau mơ hồ có linh quang thoáng hiện. Phải làm là gặp nạn có tương, phá vỡ ngày này đoạn chi tướng nguyền rủa. Nhâm Nhất đột nhiên có chút không dám coi thường cái này xấu xí yêu, vội vàng đứng lên tới ôm quyền hành lễ. Không biết ngày này đoạn chi tướng có gì nói, còn xin tiền bối giải thích. Vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn bởi vì vận mệnh đa xuyễn, lại không biết tại sao, lúc này nghe được cái này như vậy giải thích, tất nhiên muốn hỏi cho rõ. Xấu xí yêu lắc đầu một cái, cũng không có như Nhâm Nhất mong muốn. Xin lỗi, Ta chủ công khoa mục là không phải vận mạng thuật. Đối với lần này, cũng chỉ biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Tiểu hữu nếu là có cơ duyên, có thể gặp được đến sư huynh của ta Điền Dao Động Tử. Có lẽ có thể giải hoặc một, hai, ách, bất kể như thế nào. Vẫn là phải đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nhưng là không biết tiền bối sư huynh nơi nào có thể tìm ra. Hắn a, ta cũng đang tìm hắn. Đáng tiếc, mịt mờ trần thế tam thiên giới. Nhưng là không biết hắn lưu lạc phương nào. Tiểu hữu có thể biết ta tại sao lại là một cái yêu thú hình thái. Nhâm Nhất sờ một cái sau ót. Hắn tiếp xúc tu hành còn chưa đủ mấy tháng. Làm sao có thể biết những thứ này. Để mắt đi xem cọng lông lộ ra cùng tam thạch. Hai người cũng nhún nhún vai. Thương mà không giúp được gì. Bọn họ cũng không biết. Khắc trách bọn họ kiến thức nông cạn. Thật sự là nhìn thấy trước mắt. Chưa bao giờ nghe. Chính là kia tối cổ lão trong điển tịch. Cũng không ghi lại quá xấu xí yêu như vậy tồn tại. Nó đến tột cùng là nhân. Hay lại là yêu. Thế gian này. Sợ là chỉ có chính nó mới biết. Xấu xí yêu hiếm thấy gặp phải nhân tộc. Này máy hát sau khi mở ra. Cũng không che che giấu giấu. Trực tiếp đem chính mình ngọn nguồn khai báo cái rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Thật không dám giấu giếm. Ta trước đây, vốn là cái chính thống tu sĩ. Mỗi ngày đi theo sư phó cùng sư huynh sau lưng. Vui vẻ tu luyện. Có một ngày, sư huynh đột nhiên nói phải ra ngoài lịch luyện. Ta tâm lý tức là không nỡ bỏ. Cũng trong lòng mong mỏi. Liền len lén đi theo hắn lên đường. Lúc ấy, sư huynh mục tiêu liền rất rõ ràng. Chính là chỗ này mỹ nhân vịnh. Ta len lén lên thuyền. Bám theo một đoạn mà tới. Tam thạch không nhịn được nhỏ giọng thầm thì. Có người đi theo. Lại không biết. Nhìn cũng không thế nào. Xấu xí yêu lỗ tai có thể là không phải trưng bày. Tất nhiên giải thích một chút. Khụ. Ta người sư huynh kia đoán nhân xem tướng không chỗ nào bất lợi. Này tu hành công lực cũng không như ta. Tất nhiên không có phát giác ta tồn tại. Xin lỗi, tiền bối mời không nhìn ta người đại ca này. Xin tiếp tục, Nhâm Nhất vội vàng giảng hòa. Ừ, chuyện nhỏ hả a. Xấu xí yêu tính cách nhìn còn rất hiền hòa dáng vẻ. Cũng lơ đễnh tiếp tục nói. Ta người sư huynh kia đi tới Mỹ Nhân Vịnh sau. Liền phát hiện nơi này có hai cái thần hố. Một người trong đó bên trong sinh sống một đám nam nào. Chính là các ngươi vừa mới nhìn thấy những thứ kia. Bầy yêu thú này trên thực tế thật rất hung tàn. Năm đó ta vừa mới bước lên nơi này. Liền bị bọn họ ác ngược một phen. Muốn là không phải ta người sư huynh kia có khắc chế phương pháp. Ta đã sớm bị bọn họ nuốt ăn vào bụng. Nhâm Nhất suy đoán. Tiền bối. Này năm nào khắc chế phương pháp. Có phải hay không là cá tôm. Hắn còn nhớ được thái tử Bát Cầu bị vây công lúc. Ném ra một nhóm hà binh giải tướng Đoạn Hậu. Mới thoát khỏi bọn họ. Ha ha. Tiểu hữu quả nhiên thông minh. Có thể không phải là như thế. Đối trả cho chúng nó không cần quyết đấu sinh tử. Chỉ cần đầu uy liền có thể. Ta ở Mỹ Nhân này vịnh sinh sống 1000 năm. Thường thường sẽ đối với bọn nó đầu uy một lần. Vì vậy, bọn họ cho dù ở trên đường vô tình gặp được đến ta, cũng sẽ không lại công kích ta. Mà bây giờ ta phải nói là một người khác thần hố. Bên trong bị một cái đại gia hỏa chiếm đoạt. Trọng yếu nhất là, bên trong giấu có một cái thiên đại bí mật. Là ta kia không màng danh lợi sư huynh cũng dòm ngó tồn tại. Là cái gì? Ba người đồng loạt hỏi. Cũng không phải nói bọn họ lòng tham. Là nhân cũng hiếu kỳ mà thôi. Xấu xí yêu buồn cười lắc đầu một cái. Cái này ta nhưng không cách nào báo cho biết. Ba người còn tưởng rằng hắn cất giấu bí mật. Không giúp đỡ bảo hắn biết nhân. Nhưng là không biết này xấu xí yêu là thật không biết. Bởi vì không biết. Lại càng muốn biết. Vì có thể giải mở điều bí mật này. Hắn đã tại nơi này bận rộn hơn 1000 năm. Phần này nhận tính. Đương thời không người có thể đưa ra bên phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.